Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, người quá thông minh, chương 311, người quá thông minh, sáng sớm thời gian, đường môn hòa khí phòng sân lý, đường Lục Lưỡng chống quải trượng từng bước một hướng bên ngoài truyền. Lục Lưỡng sư huynh, người này một thân thương, thế nào không hảo hảo ở trong phòng nằm a? Trong viện luyện sớm công đệ tử nhìn đến hắn nhiệt tình tiếp đón. Đường Lục Lưỡng quệt miệng oán giận đứng lên. Mỗi ngày nằm ta xương cốt đều tô. Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô này hai cái không lương tâm. Cũng không đến xem ta. Liền ngay cả Tịch ca cũng có hai ngày không có tới, đường Tịch bị thương. Ở trong phòng dưỡng, còn thế nào chạy tới nhìn ngươi, bị thương. Đường Lục Lưỡng nghe vậy kinh hãi. Sao lại thế này, ta muốn đi tìm Tịch ca. Đường Tịch chống quải trượng bay nhanh đi ra ngoài. Rõ ràng đau đớn làm hắn nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn là khó nén vẻ mặt lo lắng. Kỳ thật các ngươi không cần đến, ta chính mình có thể xử lý. Đường Tịch nằm ở trên giường. Xem Đường Phong cùng Đường Chiêu giúp hắn xử lý miệng vết thương. Vẻ mặt khiểm sắc, rất ép buộc các ngươi, đại ca thế nào có thể nói như vậy. Đường Chiêu bất mãn nói, ngươi nhưng là vì chúng ta chịu thương, chúng ta đương nhiên đến. Không sai, các huynh đệ đều an bày xong, mỗi ngày đều sẽ có người đi lại chiếu khán đại ca. Đường Phong gật đầu nói tiếp, cấp Đường Tịch miệng vết thương vẽ loạn kim sang dược, thật sự không cần phiền toái. Đường Tịch đang nói, quen thuộc tiếng gào lọt vào tai, Tịch ca, Tịch ca, lập tức Đường Lục Lưỡng đã vọt tiến vào. Vừa vặn tầm mắt dừng ở hắn bụng miệng vết thương, tất nhiên là Liên Bật Mang khiêu chuyển qua hắn trước mặt. Tịch ca, thế nào làm, ngươi thế nào bị thương? Lục Lưỡng, thực xin lỗi, ta này hai ngày không có thể đi nhìn ngươi, ngươi đều như vậy còn xem ta. Ngươi bị thương thế nào không nói với ta a? Đường Lục Lưỡng mắt thấy Đường Phong cấp cho Đường Tịch băng bó. Một phen đã đánh mất quải trượng vươn tay đến. Cho ta đến, Đường Phong thủ phiến diện tránh được, cho hắn đi đến tốt lắm. Đường Tịch thấy thế vội vàng nói, các ngươi đều mau trở về. Đại ca, khó mà làm được, Đường Phong giao đầu, chúng ta lưu lại chiếu cố ngươi. Đại ca, Đường Lục Lưỡng không hiểu nhìn về phía Đường Tịch, ngươi khi bọn hắn đại ca. Không sai, Đường Tịch là chúng ta kết bái đại ca. Đường Chiêu ở bên cường điệu. Kết quả Đường Lục Lưỡng nghe vậy theo Đường Phong trong tay một phen đoạt lấy bạch bố. Nhíu mày nói, các ngươi kết bái đại ca không cần các ngươi quản, đều chạy lấy người, này có ta là đủ rồi. Cái kia, Lục Lưỡng chiếu cố ta là đến nơi, các ngươi thật sự không cần ở tại chỗ này, mau trở về đi thôi. Đường Tịch vẻ mặt thầm nghĩ thiếu chút phiền toái biểu cảm. Đường Chiêu nhìn xem minh bạch lập tức túm chuẩn bị cãi lại Đường Phong nói. Nghe đại ca, Đường Phong dừng một chút, điểm đầu, hai người liền đồng Đường Tịch cáo từ sau đi rồi. Đường Lục Lưỡng cầm lấy bạch bố xem kia hai người đi rồi sau. Tài quay đầu nhìn về phía Đường Tịch, vừa tức vừa buồn cười nói. Đi à, ngươi còn cùng nhân kết bái. Còn làm đại ca, Đường Tịch thân thủ chỉ chính mình bụng. Có thể hay không trước cho ta băng bó. Tổng không thể luôn luôn như vậy lượng đi. Đường Lục Lưỡng nghe vậy cũng không lại vô nghĩa. Chạy nhanh cấp Đường Tịch băng bó. Bởi vì hắn là một người. Thả tự thân cũng không lưu loát. Đường Tịch tự nhiên tự giác chống đỡ thân đứng lên chút phối hợp hắn. Làm sao có thể bị thương nặng như vậy. Không có việc gì. Không chết được. Đường Lục Lưỡng vì Đường Tịch trên mảnh vải khi thấy được hắn trên lưng vết roi. Ôi, người này trên lưng lại là như thế nào, làm việc đi công tác sai. Tổng yếu ai phạt thôi. Đường Tịch nói đương nhiên lại nhẹ nhàng bâng quơ. Đường Lục Lưỡng nhíu mày cho hắn băng bó xong. Nghiêm cẩn nói, người gần nhất cũng quá suy. Người chờ, quay đầu ta làm một ít hỏa khí cho ngươi bàng thân. Đánh không lại ngươi liền tạc tử bọn họ. Hảo, ta chờ, này hai ngày ta cũng không có thể đi nhìn ngươi. Ngươi nhiều sao, không có gì trở ngại. Chính là da chạm vào đau. Bất quá hôm qua buổi tối bắt đầu cảm thấy ngứa. Trên người cùng sâu đi dường như, nói chưa dứt lời. Này vừa nói, nhất thời liền ngứa lên. Đường Lục Lưỡng lập tức xoay người đem đưa lưng về phía Đường Tịch. Vừa nói liền ngứa, Tịch ca, nhanh cho ta cong cong, Đường Tịch giờ khóc giờ cười. Không phải nói ngươi muốn đến chiếu cố ta, kết quả vẫn là ta chiếu cố ngươi a. Cho nhau chiếu cố thôi. Nhanh cong cong, Đường Tịch thân thủ vỗ nhẹ nhẹ chụp Đường Lục Lưỡng lưng. Cong không được, trên người ngươi tân da đang ở mọc ra, ngứa là bình thường. Qua mấy ngày ta đi lên núi cho ngươi hái một ít rau sam cùng bụi bụi thảo phu mấy ngày thì tốt. Rồi, Đường Lục Lưỡng lập tức xua tay. Không được không được, Đường Tịch không hiểu, thế nào ta khả chạm vào không được rau sam. Huế, ta muốn choáng váng, còn có loại sự tình này. Đường Lục Lưỡng xoay người lại. Xung Đường Tịch nghiêm cẩn nói. Là thật, trước kia ta muốn cơm thời điểm bị độc trùng cắn một cái đại bọc mù. Ta phải đi làm rau sam đến chỉ ngứa, kết quả dính điểm chất lỏng ta liền hôn mê, tỉnh lại thời điểm đều đã bị ném vào tử trong đám người. Đường Tịch cười bất đắc dĩ cười, vậy ngươi đành phải nhẫn nhịn, ai, Hoa Nhu cũng không đến xem ta, bằng không nhường nàng cho ta làm chút gì dược mặt một chút. Lập tức thì tốt rồi, Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi xuất môn làm việc đi. Không ở môn trung, a. Kia bọn họ khi nào thì trở về a? Đường Tịch nháy mắt mấy cái. Nhanh đi, ngoặc kép chấm chấm, Hoa Nhu dùng dính ẩm quần áo vì Mộ Quân Ngô thanh lý khuôn mặt. Người như vậy không thể được. Ngọc Nhi một phen đoạt qua Hoa Nhu trong tay quần áo. Ở Mộ Quân Ngô bộ mặt phía trên dùng sức nhất ninh. Dòng nước đánh vào Mộ Quân Ngô trên mặt, Mộ Quân Ngô ở kích thích dưới. Sặc khụ tỉnh lại. Hoa Nhu nâng Mộ Quân Ngô mặt, âm điệu hơi hơi phát run. Quân Ngô, ngươi cảm giác thế nào? Mộ Quân Ngô muốn nói chuyện, nhưng là miệng trương vài cái lại phát không ra tiếng đến. Hoa Nhu sửng sốt, ngươi đây là, không có việc gì, Ngọc Nhi ở bên an ủi. Phỏng chừng là yên trần uống cổ họng, hoãn vài ngày cũng liền không có việc gì, lúc này Mộ Quân Ngô đối với nàng gật đầu. Chẳng những xác nhận Ngọc Nhi đoán. Còn khiên trụ Hoa Nhu thủ, ở nàng lòng bàn tay viết xuống an tâm, hai chữ. Hoa Nhu không khỏi trong mắt nhấp nhoáng nước mắt. Hảo, không có việc gì là tốt rồi. Mộ Quân Ngô nhìn quanh bốn phía. Hắn ở tìm Đường Tiêu. Ngươi ở tìm Đường Tiêu. Hắn còn tại mật đạo lý. Nhưng là bên trong quá tối. Hắn bị thương lại quá nặng. Chúng ta không dám vội vàng nâng hắn xuất ra. Mộ Quân Ngô nghe vậy muốn đứng dậy đi vào xem xét tình huống. Nhưng vừa nhất đứng lên liền bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi. Mà ngã ngồi ở, như thế nào, rất khó chịu sao, Hoa Nhu trên mặt vui mừng lại biến thành khẩn trương. Mộ Quân Ngô nhẹ nhàng lắc đầu, chậm lại tốc độ lại chậm rãi đứng dậy, mà sau hướng mật đạo khẩu đi đến. Phương diện này tán không ít quặng nitrat kali. Chúng ta không dám đốt lửa, Hoa Nhu lời còn chưa dứt. Mộ Quân Ngô đã cúi đầu cởi xuống bên hông đai lưng. Hoa Nhu không hiểu nghi hoặc chung, Mộ Quân Ngô đã đem đai lưng thượng có kim khấu một mặt hướng thái dương. Mà sau chậm rãi nghiêng lệch điều chỉnh, kia ánh sáng chiết xạ nhập trong động, lập tức liền chiếu sáng mật đạo khẩu. Người quá thông minh, Ngọc Nhi tự đáy lòng tán thưởng khi. Mộ Quân Ngô đem đai lưng phóng tới Hoa Nhu trong tay. Hoa Nhu hiểu ý chạy nhanh lặp lại Mộ Quân Ngô động tác. Nhường ánh sáng bắn vào trong động. Lúc này Mộ Quân Ngô đã tiến vào mật đạo nội. Ngọc Nhi vội vàng đi theo vào. Hết chương.